Tại đây náo nhiệt như vậy, ở nơi khác thì sao? Cao ốc 100 tầng, ánh đèn màu xanh dương lóe lên, bó hoa bách hợp vẫn tỏa hương thơm ngát, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nắm hộp điều khiển, hai mắt xẹt qua ánh sáng nhìn màn hình lớn, dịu dàng nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, múa lượn trên đá san hô, rất xinh đẹp. Đây chính là vẻ đẹp của cô, ở trong nghịch cảnh vẫn sống sót. Đôi mắt hắn lộ ra ý cười, tay cầm hộp điều khiển TV, ngón tay hơi vuốt nhẹ, trong lòng càng lúc càng mềm mại, vì thế giới này, có cô mà tự hào, cô là thuộc về sân khấu, thuộc về khán giả, thuộc về mình, cho nên mới làm cho người ta theo đuổi và mê luyến thật sâu. Ánh sáng trong màn hình lớn chớp lên, ngay sau đó phát ra ánh sáng giống như ánh trăng, êm dịu chiếu khắp nơi, nhất thời có rất nhiều bươm bướm xanh giống như ở trong trời đất đang chập chờn bay đến, bọn chúng bay múa tới dãy ngân hà, nhất thời hiện trường sáng lên ngàn vạn ánh sao, nghênh đón bươm bướm xanh, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều trở nên hư ảo, rồi lại chân chân thật thật. Góc truyện audio.com Rốt cuộc hội trường vang lên tiếng nhạc du dương, đột nhiên mặt trăng xoay tròn, lóe lên dãy ngân hà và bươm bướm xanh, từ trên không trung xuất hiện ngay chính giữa khán đài, Hạ Tuyết mặc chiếc váy lụa mỏng ánh trăng kéo dài 10 mét, mái tóc dài cuồn cuộn nổi lên, bên trái cài một đóa trắng xinh đẹp, ngồi trên xích đu hình mặt trăng, mặc cho vải lụa mỏng phía trên điểm xuyết ánh bạc tung bay, làm cho cô giống như nàng tiên ở dãy ngân hà, phất phới bay đến, hai tay của cô nắm chặt sợi dây xích đu treo trên không trung sân khấu, nhìn khách mời toàn trường, khẽ hát. Thành yêu to everybody who love me, pain in me I it has become tear in me heart it has become ashes. There isn't anything that can comfort me, afraid that time will make me tired, turning what I have imagined to grief. Hope has so been crushed, when I feel uneasy I would sometimes break down, sometimes I would admit it. It seems like whatever you do, cheat it isn't right, it can be seen how much exhaustion you have hidden. But you still strongly believe that love will continue to double. It has made me really touch and made me feel ashamed. Thank you each and everyone who love me, who have accompanied me to break and bravely wake up from this journey in my life, which is the most like a nightmare. Thank you for being me bodyguard and for praying for me so that my heart will become even more robust. Thank you each and everyone who love me. For letting me work hard so you be able to thank myself and for being honest. You would sometimes not understand or lose hope and hide away. But the thing you do always make me want to be strong and take responsibility and to be reborn for love. Đàm Mỹ Hải, heart has broken away from the darkness of the night and is flying toward the blue sky. For one sentence you say you would smile beautifully. You would hold in the long. Last thing tia, ngày sau đó toàn trường vang lên từng trận vỗ tay. Hai mắt Hạ Tuyết đỏ bừng nắm chặt sợi dây xích đu, nhìn khán giả dưới khán đài, nghĩ tới người trong lòng. Vẫn hát, heart has broken away from the darkness of the night and is flying toward the blue sky. For one sentence you say you would smile beautifully, you would hold in the long. Last thing tia, it can be seen how much exhaustion you have hidden. But you still strongly believe that love will continue to double. It has made me really touch and made me feel ashamed. Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, hai mắt đột nhiên ươn ướt, đôi mắt thoáng qua nụ cười cảm động. Cách chương.